Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 62, bỗng nhiên đau lòng. Chân Pháp Sơn Trang, hậu viện bên ngoài, có thiên lang đoàn tướng sĩ thủ hộ, nhìn thấy Vương Hùng vội vàng đi tới, đang muốn hạ bái, Vương Hùng lại phất phất tay ngừng chúng thiên lang đoàn hành lễ. Thế nào? Vương Hùng nhìn hướng hậu viện ngoài cửa mấy cái thị nữ. Bệ hạ, ta cũng không biết, vừa mới chúng ta chuẩn bị qua cho Tô cô nương đưa chút tâm thời điểm. Nhìn thấy Tô cô nương một người vụng trộm lau nước mắt. Ta, thị nữ kia nhỏ giọng e ngại nói, vụng trộm lau nước mắt, có ai chống đối nàng? Vương Hùng biến sắc, không, không, chúng ta ai cũng không dám. Thị nữ nhao nhao lắc đầu lo lắng nói. Vương Hùng nhìn xem chúng thị nữ, gật gật đầu, hiển nhiên, bọn này thị nữ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, không có khả năng làm ra loại chuyện này. Vương Hùng vẫy lui mọi người, có chút lo nghĩ nhanh chóng bước vào hậu viện, còn là có cái kia lão hổ động hậu viện, lần này tới mời Hàn Phi vào triều. Tô Thanh Hoàn cũng phụ trách tiếp tục sắp xếp pháp đạo luân bàn. Đến Vương Hùng cùng Hàn Tiên Sinh bọn người trò chuyện hào hào. Bỗng nhiên thị nữ đến bẩm báo Tô Thanh Hoàn đang len lén lau nước mắt nước. Nhất thời nhượng Vương Hùng biến sắc, vứt xuống mấy cái quần thần, vội vàng chạy đến, bước vào hậu viện, nhất thời nhìn thấy Tô Thanh Hoàn ngồi xổm tại thác nước tiểu đàm miệng. Nhìn lấy đàm thủy, dùng nhánh cây đang nhẹ nhàng kích thích mặt nước. Tuy nhiên đưa lưng về phía Vương Hùng, nhưng Vương Hùng từ tấm lưng kia trông tựa như nhìn thấy một loại cảm giác cô độc cảm giác. Không khỏi, Vương Hùng cảm thấy một trận áy náy. Từng có lúc, Tô Thanh Hoàn là cỡ nào hồn nhiên ngây thơ, bị tất cả mọi người nâng ở lòng bàn tay. Thanh Hoàn, Vương Hùng nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, tiểu bờ đầm, Tô Thanh Hoàn run lên. Lập tức chà chà con mắt, nhất thời đứng dậy, đón lấy Vương Hùng, có thể đón lấy Vương Hùng thời điểm, trên mặt đã biến thành rực rỡ nụ cười. Nếu không phải nghe được thị nữ nói Tô Thanh Hoàn vừa rồi vụng trộm thút thít, Vương Hùng còn tưởng rằng Tô Thanh Hoàn một mực lái như vậy lãng đây. Vương Hùng, ta vừa rồi sắp xếp những chữ kia bóng, hơi mệt chút, xuống tới ngừng lại, làm sao ngươi tới? Tô Thanh Hoàn nhất thời cười nói, Vương Hùng nhìn xem Tô Thanh Hoàn, khẽ cười khổ, đi đến Thanh Hoàn bên cạnh, nhìn lấy Thanh Hoàn này hơi có chút thấp sưng con mắt. Ta vừa rồi nghe thị nữ nói, người khóc qua, Vương Hùng nhìn về phía Thanh Hoàn ôn nhu nói, ta không, các nàng xem sai, ta làm sao có thể. Tô Thanh Hoàn nhất thời có chút bối rối, nhưng Vương Hùng lại là nhìn chằm chằm Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn tựa như không sở trường nói láo. Nói, trên mặt lại hiện ra ủy khuất, chi sắc. Làm sao? Vương Hùng nhẹ nhàng phát phát Tô Thanh Hoàn hơi loạn tóc dài. Cái này một nhóm làm. Tựa như đem Tô Thanh Hoàn trong lòng sở hữu ủy khuất đều phóng xuất ra. Con mắt trong nháy mắt bắt đầu hót. Nước mắt cũng ngăn không được chảy ra. Đừng khóc, nói cho ta biết, làm sao? Vương Hùng lo lắng nói. Nhìn xem Vương Hùng, Tô Thanh Hoàn càng là ủy khuất. Nhưng, vẫn là cắn cắn miệng môi. Ta muốn cha, muốn Tô Định Phương. Ngày xưa, Tô Thanh Hoàn trong lòng môn thời gian dài như vậy, đều không có muốn Tô Định Phương đến thút thít. Lúc này mới một tháng không đến, liền muốn khóc. Tô Thanh Hoàn nói xong. Cũng không nói chuyện, cũng là ủy khuất khóc, nức nở trong, thân hình run lên một cái. Vương Hùng nhìn xem Tô Thanh Hoàn, cuối cùng hơi hơi một trận cười khổ. Vương Hùng tuy nhiên đối nhi nữ tình trường cũng không am hiểu. Nhưng, Vương Hùng cũng không ngốc. Tô Thanh Hoàn giờ phút này tâm tình, rất rõ ràng là mình tạo thành. Tô Thanh Hoàn không xa vạn lý. Thà rằng không đi theo phụ thân, cũng muốn đi theo chính mình tới này Đông Thiên Cảnh. Phần này chấp nhất, biến thành người khác, căn không thể tưởng tượng. Từ ngày xưa mới quen Tô Thanh Hoàn đến bây giờ, Tô Thanh Hoàn đối với mình đều là nghĩa vô phản cố. Lúc trước, Bách Thảo núi, zombie vây công, Tô Thanh Hoàn liều chết đến đây nghĩ cách cứu viện, căn không nghĩ chính mình an nguy. Về sau tại Tị Vô Cực tông môn, Tô Thanh Hoàn lấy cái chết cho mình cản một kiếm, thậm chí liều lĩnh ngăn cản, đều muốn tại bên cạnh mình. Bây giờ cũng thế, ngày xưa tuổi nhỏ có thể nói thành không hiểu chuyện, nhưng hôm nay cũng đã là đại cô nương. Đối với mình một mực tâm hướng về, không để ý người khác giễu cợt, không để ý phụ thân ngăn cản, không muốn danh phận, nhưng chính là muốn đi theo bên cạnh mình. Từ tâm môn, một mực theo đến bên này, một lời cảm tình, trên người mình, vô pháp rơi vào. Một tháng này, chính mình bận trước bận sau, càng lạnh nhạt hơn nàng, để cho nàng nhất thời trong lòng bi thương, ủy khuất không thôi, có thể coi là như thế. Nhìn thấy chính mình, cũng là ẩn tàng trong lòng ủy khuất, lấy rực rỡ nụ cười đối với mình. Này phần rực rỡ nụ cười dưới, Vương Hùng có thể nhìn ra ẩn giấu đi bao lớn ủy khuất. Ta muốn cha, nghe Tô Thanh Hoàn lời nói, Vương Hùng không khỏi một trận đau lòng. Nhẹ nhàng, Vương Hùng ôm lấy Tô Thanh Hoàn đầu. Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Cái kia hai tay ôm đầu mình. Đây là, không đợi Tô Thanh Hoàn đoán ra Vương Hùng muốn làm gì, Vương Hùng bờ môi đã khắc ở Tô Thanh Hoàn song trên môi. Ô ô, Tô Thanh Hoàn bị Vương Hùng hôn, nhất thời trên mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng hai mắt đẫm lệ giờ phút này, lại tách ra một cỗ hạnh phúc kinh hỉ ánh sáng. Cái hôn này, hôn thời gian thật dài, Tô Thanh Hoàn con mắt dần dần đóng lại tới, thẳng đến một hồi lâu, Vương Hùng nhả ra, Tô Thanh Hoàn mới mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu, không dám nâng lên. Hiện tại, tâm tình tốt chút sao? Vương Hùng cười nói, ngươi làm gì a? Tô Thanh Hoàn cúi đầu, phát ra con muỗi tiếng vang, lôi kéo Thanh Hoàn tay. Hai người ngồi ở một bên trên bãi cỏ. Những ngày này, để ngươi ủy khuất, Thanh Hoàn, cảm ơn ngươi, một mực thủ ở bên cạnh ta. Vương Hùng ôn nhu nói, Tô Thanh Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn về phía Vương Hùng. Hai người ngồi tại trên bãi cỏ, lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tô Thanh Hoàn xoa bóp mờ u bàn tay mình, đợi đến đau đớn, Tô Thanh Hoàn mới kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. A Ly chết, để cho ta ngũ tạng câu phần. Đoạn thời gian kia là ngươi bồi tiếp ta, nhưng khi đó ta cái gì cũng không nghĩ, ngươi nguyện ý đi theo ta Đông Thiên Cảnh. Ta lúc ấy cũng không nghĩ, những ngày gần đây ta vẫn bận, ngươi cũng không tìm đến ta. Ta cái gì cũng không nghĩ, ta cho là ta sẽ không còn có cảm tình. Có thể thẳng đến vừa rồi có cái thị nữ nói ngươi khóc, ta mới trong lòng bỗng nhiên run lên. Ngươi không biết, ta cái này là lần đầu tiên, lần thứ nhất đem ta các thần tử vứt xuống, vội vàng hấp tấp đến ngươi nơi này. Vương Hùng cười khổ nói, ta thật xin lỗi. Tô Thanh Hoàn lo lắng nói, không, ngươi không cần có lỗi với ta, tương phản là ta có lỗi với ngươi. Nghe được ngươi khóc, ta mới chợt phát hiện, ta không phải sẽ không có cảm tình, mà chính là trong lòng một mực có phần này cảm tình, chỉ là dĩ vãng một mực không có dụng tâm đi thể hội thôi. Ta sợ hãi ngươi khóc, ta sợ hãi ngươi khổ sở, ta sợ hãi ngươi ủy khuất. Cái này cũng liền đầy đủ chứng minh ta đối với ngươi cũng không phải là không tình cảm chút nào, tương phản càng thêm nóng ruột nóng gan. Vương Hùng trịnh trọng nói, ta, Tô Thanh Hoàn vừa vui vừa thẹn, cùng Ali những năm này cũng cho ta khai khiếu không ít đi. Ít nhất ta hiện tại hiểu được đối mặt ta nội tâm. Ta biết trong lòng ta có ngươi. ta liền không muốn lại để cho chúng ta có cái gì tiếc nuối. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tô Thanh Hoàn miết miệng, xem ra ta còn muốn cảm ơn Lam Ly Diễm tỷ tỷ. Vương Hùng gật gật đầu, cũng không có ở thời điểm này tránh nặng tìm nhẹ. Nhìn thấy Vương Hùng chân thành, Tô Thanh Hoàn này cỗ tiểu axit kình nhất thời tán đi. Nắm Vương Hùng tay, trên mặt lộ ra một cỗ rực rỡ nụ cười. Vương Hùng, ta còn tưởng rằng, vĩnh viễn đợi không được ngươi. Tô Thanh Hoàn trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc. Sẽ không, tương phản, ta cũng rất lợi hại cảm kích. Ngươi từ vừa mới bắt đầu đối ta liền ưu ái. Khi đó ta còn không còn gì khác. Vương Hùng ôn nhu nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Ta cũng không biết, lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi khi dễ ta còn mắng ngươi, Vương Đại Ma Đầu, đâu? Có thể, sau tới thăm ngươi chiếu cố ta liền không tức giận, còn mấy lần liều mạng bảo hộ ta. Kỳ thực, cũng có rất nhiều người bảo hộ qua ta. Có thể, chẳng biết tại sao, ta liền đối ngươi có cảm giác, ta liền muốn đợi tại bên cạnh ngươi, ta cũng không biết vì cái gì. Cha ta mấy lần ngăn cản ta, có thể ta vẫn là muốn tại bên cạnh ngươi, dù là tựa ở bên cạnh ngươi, ta đều cảm giác toàn thân có lực. Tô Thanh Hoàn nhìn về phía Vương Hùng, trong mắt có loại nói không nên lời cảm giác. Vương Hùng nhìn xem Tô Thanh Hoàn, khẽ cười khổ, nói đến, ta cũng có chút. Tô Thanh Hoàn kinh ngạc nói. Ta cũng không phải là cái thương hương tiếc ngọc người. Không thương hương tiếc ngọc cũng không ít. Có thể lần thứ nhất gặp ngươi, ta nhưng lưu lại ngươi. Lúc ấy, kỳ thực ta nội tâm cũng tò mò quái. Các ngươi lúc ấy đều muốn giết ta. Ta vì sao còn muốn lưu ngươi? Đối doanh tứ hải tôn tử, ta đều nói giết liền giết. Nhưng đối với ngươi, luôn cảm giác ta giống như thiếu ngươi cái gì. Mà lại, luôn cảm giác, ta nên bảo hộ lực, ta cũng chẳng biết tại sao. Có thể, dù sao nhìn thấy ngươi, ta tâm tình liền có thể vui sướng đi. Vương Hùng cười khổ nói, thật sao, vậy ngươi mỗi ngày âm tỉ tỉ đâu? Tô Thanh Hoàn hiếu kỳ nói, Vương Hùng khẽ cười khổ, không muốn xách Chu Thiên Âm, ta cùng nàng đã không có bất cứ quan hệ nào, cùng Ali. Ta cảm nhận được hương vị tình yêu. Đáng tiếc, ngươi, ta cảm nhận được hạnh phúc, tư vị. Ta nói không ra có cái gì khác nhiều. Nhưng, ta vừa rồi bỗng nhiên biết. Ta không thể lại để cho ngươi khổ sở. Ta cũng không thể lại như mộc đầu một dạng giả bộ như không biết. Ưa thích liền là ưa thích. Ta thích ngươi, cũng không cần lại ra vẻ rụt rè. Xem ra, ta thật muốn cảm tạ Lam Ly Diễm tỷ tỷ, nàng điểm hóa ngươi cái này đại mộc đầu. Tô Thanh Hoàn nhất thời trên mặt nở rộ một cỗ hạnh phúc nụ cười. Vương Hùng nhẹ nhàng ôm Tô Thanh Hoàn. Tô Thanh Hoàn cũng tựa ở Vương Hùng trên bờ vai, nhìn trước mắt hồ nhỏ. Vương Hùng ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, không rời không bỏ làm bạn, cũng cảm ơn ngươi. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân ủng hộ ta, tín nhiệm ta. Tô Thanh Hoàn tựa ở Vương Hùng trong ngực, giờ phút này con mắt cũng có chút mê ly. Mê ly trong ánh mắt mang theo một cỗ hạnh phúc. Ngươi nói, chúng ta muốn một mực dạng này ngồi, tốt biết bao nhiêu. Nhẹ nhàng sờ sờ Tô Thanh Hoàn tóc, Vương Hùng mỉm cười, về sau đừng khóc, có ủy khuất gì, có cái gì không vui. Liền nói với ta, khác một người giấu ở trong lòng. Tô Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hùng, gần trong gang tấc khuôn mặt, nhượng Tô Thanh Hoàn tim đập thình thịch, dư vị vừa mới này đánh bất ngờ một hôn. Trong lòng ủy khuất, sớm đã tan thành mây khói, này cách hai người chướng ngại thanh trừ. Giờ phút này, Tô Thanh Hoàn trong lòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, bốn mắt nhìn nhau. Tô Thanh Hoàn nhất thời một trận ngượng ngùng, trên mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, cúi đầu, nhẹ nhàng, ân, một tiếng, tuy nhiên không nói thêm lời, nhưng, Giờ phút này trong lòng hai người đã sớm bị một loại kiềm chế qua đi hạnh phúc lấp đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.